Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, Tống Bảo Tài. Mang theo đại kim vòng cổ bàn tử, ánh mắt bên trong toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Vung tay lên nói ra, không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp làm, dưới tay hắn Bảo Tiêu lập tức xông lên liền muốn đối Tần Phong ra tay. Nhưng ngay lúc này, đứng ở Tần Phong cách đó không xa Mã Đức Biêu cùng Ngô Đức Khải hai người bây giờ nhìn không nổi nữa. Hai người biết rõ, đối với những người này, Tần Phong khinh thường với động thủ, cho nên hai người không nói hai lời lập tức vọt lên. Thuần thục liền đem những người hộ vệ này cho ném ra ngoài. Lúc này, Tư Đồ Thiến Tặc hề hề giống như một trận gió từ đại kim vòng cổ bàn tử bên người đi qua. Trận này gió thổi qua về sau, bàn tử đột nhiên cảm giác được phía dưới lạnh siêu siêu. Mà lúc này đây, chung quanh rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía bàn tử. Bàn tử cúi đầu xem xét, lập tức mặt mo đỏ bừng. Chẳng biết lúc nào, thắt lưng của hắn đã đứt thành hai đoạn. Quần đã rơi xuống đất, lộ ra bên trong vẽ lấy bút sáp màu tiểu tân anime nội y. Mọi người chung quanh nhao nhao cười ha ha lên, ai cũng không nghĩ tới. Cái tên mập mạp này thoạt nhìn biêu hô hô, nhưng lại ưa thích loại phong cách này quần áo. Quả nhiên là tính trẻ con chưa mẫn nha. Bàn tử vội vàng nhấc lên rơi dưới đất quần, căm tức nhìn Tần Phong nói ra, tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi cũng là đi caster tham gia đại hội thương mại sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Đúng thì sao? Bàn tử ánh mắt bên trong hiện lên một vòng oán độc nói ra. Tôn tử, ngươi nhớ kỹ. Hôm nay ngươi mang cho ra ra sỉ nhục ta ghi nhớ trong lòng. Chờ đến caster ta sẽ nhường ngươi rõ ràng. Có ít người không phải ngươi đắc tội nổi. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra. Tôn tử, ngươi cũng nghe rõ cho ta, bất kể cha ngươi cùng gia gia ngươi là ai, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Hôm nay ta tâm tình tốt, không so đo với ngươi, chỉ là tiểu làm trừng trị, chỉ là muốn nhường ngươi rõ ràng đạo lý làm người. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, không phải nghĩ sống mái với ta mà nói, ta cũng không để ý thay thế cha ngươi cùng gia gia ngươi giáo huấn ngươi một chút. Đại kim vòng cổ, dùng sức tràn ngập bi phẫn gật đầu. Tốt, con mẹ nó ngươi nghiêu bức. Ngươi chờ xem, hãy đợi đấy. Nói xong, đại kim vòng cổ bàn tử kéo quần lên mang theo 6 tên bảo tiêu rời đi. Lên máy bay về sau, Tần Phong trực tiếp ngồi vào thương vụ khoang thuyền. Tư Đồ Thiến ngồi ở Tần Phong bên người. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện mang theo đại kim vòng cổ bàn tử cùng hắn mấy tên bảo tiêu vậy mà cũng tất cả đều ngồi vào thương vụ khoang thuyền, trùng hợp hình thành một vòng vây đem Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến vây vào giữa. Ngồi xuống về sau, đại kim vòng cổ liếc mắt liền thấy được ngồi ở trước mặt hắn Tần Phong. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thừa dịp Tần Phong cười hắc hắc nói ra, tôn tử. Thực sự là oan gia ngõ hẹp nha, không nghĩ tới ngươi lại rơi xuống trong tay ta, lúc này không có bảo tiêu ở bên người ngươi, ngươi còn nghiêu bức cái gì? Tần Phong mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng bảo tiêu ngồi ở bên người ngươi ngươi liền an toàn sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bàn tử lay động một cái cổ ở giữa đại kim vòng cổ phát ra ào ào thanh âm. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tần Phong cười ha hả nói, bàn tử, ngươi có tin hay không? Tại hạ máy bay trước đó, ta có thể nhường ngươi trên cổ dây chuyền vàng ở trong lúc bất chi bất giác biến mất không thấy. Bàn tử cười ha ha lên, người nhà nói đùa sao? Ta đây dây chuyền vàng như vậy thô nặng như vậy, làm sao có thể nói không liền không có? Ngươi cho rằng ngươi là tôn ngộ không biết pháp thuật à? Tần Phong khinh thường cười một tiếng nói ra, dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần. Bàn tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Tần Phong nói ra. ngươi không phải liền là sợ ta đang phi hành trên đường xuống tay với ngươi sao? Sở dĩ nghĩ muốn cùng ta chơi một chiêu kế hoãn binh. Ta là không quan trọng, bởi vì phải muốn thu thập ngươi tùy thời đều có thể thu thập. Cũng không nhất thời vội vã. Hôm nay ta ngược lại thật ra rất mong muốn chơi cùng ngươi một chút. Ngươi đến cùng có biện pháp nào có thể hái đi trên cổ ta sâu này dây chuyền vàng? Ta cho ngươi biết, sâu này dây chuyền vàng thế nhưng là nặng đến 1.200 gram. Giá trị mấy chục vạn đây. Ngươi muốn là thật sự có thể đem sâu này dây chuyền vàng trong lúc bất chi bất giác cho lấy đi mà. Nói, sâu này dây chuyền vàng ta cũng không muốn rồi đưa cho ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi muốn là không thể làm được mà nói, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tần Phong vừa cười vừa nói. Tùy ngươi, ngươi có thể mở tiền đặt cược. Đại Kim vòng cổ con mắt đi lòng vòng nói ra. Nếu như ngươi muốn là không làm được, về sau mặc kệ tại bất cứ lúc nào ngươi thấy ta đều muốn hô ta một tiếng ra ra. Vậy ta nếu là, làm được mà nói đây? Tần Phong cười lạnh hỏi. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được mà nói, tính ngươi bản sự, nhưng là ngươi khẳng định làm không được. Ta hỏi chính là, vạn nhất ta muốn làm mà nói ngươi làm sao bây giờ? Tần Phong ép hỏi, nếu như ngươi thật sự có thể làm được mà nói, sau này mặc kệ lúc nào nhìn thấy ngươi ta đều quản ngươi gọi ra ra. Thế nào? Tốt, không có vấn đề. Tần Phong cùng mang theo Đại Kim vòng cổ bàn tử hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ánh mắt bên trong tất cả đều mang theo đắc ý. Đối với Tần Phong mà nói, hắn muốn thông qua chuyện này nho nhỏ trừng trị một lần Tư Đồ Thiến. Làm một cái nhân vật công chúng, nữ nhân này vậy mà không theo sáo lộ ra bài, đi theo bản thân đi châu Phi chơi đùa lung tung, thật rất hẳn là đánh cái mông của hắn. Cho nên, Tần Phong cho nàng chế tạo một cái như vậy độ khó siêu cao nhiệm vụ. Nếu như Tư Đồ Thiến không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Tư Đồ Thiến cũng không có mặt lại tiếp tục cùng lấy Tần Phong đi châu Phi rằng co. Đến sân bay về sau Tần Phong liền sẽ lập tức để Tư Đồ Thiến trở về. Đối với Đại Kim vòng cổ bàn tử mà nói, hắn thấy dây chuyền vàng đeo tại trên cổ của mình còn nặng như vậy, hơn nữa bên cạnh mình toàn bộ cũng là hộ vệ của mình. Tần Phong bất cứ lúc nào đều không có cơ hội, cũng không có khả năng để cổ mình bên trong dây chuyền vàng lặng yên im ắng biến mất. Cho nên, hắn nghĩ thông qua lần này đánh cược hung hăng dạy dỗ một chút Tần Phong. Từ Yến Kinh thị bay hướng Caster lữ trình rất dài, muốn mười nhiều cái giờ. Ngủ một giấc về sau, mang theo Đại Kim vòng cổ bàn tử cảm giác rất nhàm chán. Sờ lên trên cổ Đại Kim vòng cổ vẫn còn, liền lấy tay thọc ngồi ở trước mặt hắn Tần Phong nói ra. Ta nói anh em, ngươi kêu cái gì tên đây? Có dám hay không báo cái chữ hào đi ra? Tần Phong híp mắt thản nhiên nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta đi, tiểu tử ngươi cũng quá kiêu ngạo a. Ngươi biết ta là ai sao? Ta cho ngươi biết, ta là Tống gia người. Chúng ta toàn cả gia tộc từ Đại Tống bắt đầu chính là danh môn vọng tộc. Hiện tại càng là toàn bộ Hoa Hạ thương nghiệp lĩnh vực siêu cấp cự đầu. Thế nào, sợ rồi sao? Bàn tử mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tống gia người thế nào? Tống gia người cũng không phải từng cái đều rất nghiêu bức. Chỉ ngươi bộ này đức hạnh, ta xem cũng chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết nha nội mà thôi. Tần Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Con bà nó, ngươi nha xem thường người là a? Ta cho ngươi biết, anh em ta thiên phú buôn bán kinh người. Biết rõ chúng ta Tống gia ở Caster nghiệp vụ là ai phụ trách sao? Chính là ngươi gia gia ta. Mập mạp thanh âm còn không có rơi xuống, một cái thanh thúy bạt tai đột nhiên rút trên mặt của hắn. Đỏ tươi dấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng, mang theo Đại Kim vòng cổ bàn tử lập tức mặt mũi tràn đầy lửa giận hướng về Tần Phong nói ra. Ngươi nhà muốn tìm sự tình đúng không? Làm cho ta hắn, hộ vệ của hắn môn lập tức liền nghĩ qua đến vây đánh Tần Phong. Tần Phong không chút hoang mang la lớn: "Tiếp viên hàng không, có người gây sự!" Lập tức có hai tên tiếp viên hàng không đi tới, nhìn thấy đang chuẩn bị đối Tần Phong xuất thủ những người hộ vệ kia. Hai tên tiếp viên hàng không lập tức sắc mặt nghiêm nghị yêu cầu bọn họ lập tức trở về đến chỗ ngồi của mình, bằng không sẽ đem bọn hắn tin tức xếp vào sổ đen. Mấy người hộ vệ kia nhìn bàn tử một cái, bàn tử hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái nói ra: "Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, máy bay hạ cánh về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tần Phong thản nhiên nói: "Nhớ kỹ, về sau không muốn ở trước mặt của ta động một chút lại nói ra ra. Bằng không mà nói, ta nghe đến một lần liền cho ngươi một bàn tay, ngươi có bản lãnh nói tiếp." Mang theo đại kim vòng cổ, bàn tử lập tức tức giận đến tột đỉnh, chỉ có thể cắn răng nói ra: "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ trở lại Hoa Hạ về sau chúng ta Tống gia trả thù ngươi sao?" Tần Phong vừa cười vừa nói: "Ta nói anh em, ta trước đó liền đã nói với ngươi, không muốn cho rằng ngươi mang một đại kim vòng cổ cùng mấy cái bảo tiêu liền có thể muốn làm gì thì làm, cũng không cần cho là các ngươi nhà có chút tiền liền có thể hô phong hoán vũ. Ta cho ngươi biết, mặc dù ở cái thế giới này không có tiền là không được, nhưng là tiền cũng không phải vạn năng. Tựa như lần này tiến về Caster tham gia đại hội thương mại, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia ngoại quốc các thương nhân sẽ để ý các ngươi rốt cuộc là Tống gia vẫn là Lưu gia?" Bàn tử lập tức có chút trầm mặc, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, những cái kia người nước ngoài môn đừng quản là đến từ quốc gia nào, đại bộ phận đều là vô cùng thực tế, chỉ có ngươi có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, bọn họ mới có thể cân nhắc cùng ngươi tiến hành hợp tác. Là một cái đầu óc buôn bán phi thường người lợi hại, bàn tử đối với Tần Phong nói tới điểm này phi thường đồng ý. Bàn tử nhìn đồng hồ tay một chút nói ra: "Còn có 5 giờ thì sẽ đến Caster, ngươi nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Ta dây chuyền vàng còn mang ở trên cổ của ta, xem ra máy bay hạ cánh về sau, ngươi thật muốn gọi ta ra ra." Tần Phong khinh thường cười một tiếng: "Gấp làm gì nha, cái này vẫn còn không có xuống phi cơ đó sao? Chúng ta đánh cược thời điểm nói vô cùng rõ ràng, xuống phi cơ trước đó nhường ngươi dây chuyền vàng biến mất không thấy gì nữa." Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bàn tử nghẹn thực sự nhàm chán, lại cùng Tần Phong hàn huyên: "Ta nói cao to đen thơm, ta gọi Tống Bảo Tài, ngươi kêu cái gì?" "Tần Phong." Tần Phong hời hợt nói: "Cái tên rất bình thường sao? Họ Tần Yến Kinh Thị giống như cũng không có cái gì tương đối nổi danh thế lực. Xem ra ngươi liền một người bình thường nha." Tần Phong gật gật đầu: "Ta liền là một người bình thường. Ngươi nói ngươi người bình thường cùng ta loại gia tộc này để tử đánh cược gì cược? Đây không phải chờ lấy bị ta đánh mặt sao?" Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tần Phong vừa cười vừa nói: "Nghe nói qua Yến Kinh là tứ đại thiên vương sao?" Tống Bảo Tài gật gật đầu: "Đó là một hàng nát ta vẫn là có nghe thấy. Đoạn thời gian trước, một cái gọi Triệu Thiên Đức gia hỏa không phải mang theo ta đi tham gia hắn cái gọi là xã hội thượng lưu yến hội, muốn ở trên yến hội trang bức đánh mặt ta, nhưng là hắn mặt lại bị ta đánh đùng đùng vang. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh hắn làm được càng tốt sao?" Tần Phong thản nhiên nói: "Ta đi, cái kia thu thập Triệu Thiên Đức khờ hàng chính là ngươi a?" Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, mà Tần Phong trên mặt cũng lộ ra một tia khó chịu. Bởi vì từ Tống Bảo Tài trong miệng hắn có thể nghe được, dường như Tống Bảo Tài trong hội kia, bọn họ những người kia đều quan tâm chính mình gọi khờ hàng. Điều này có thể khiến cho hắn sảng khoái đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.